Nếu không phải dưới cái loại tình hình này, Hàng Mẫu cũng không ngại cùng Tiểu huynh qua tay múa chân một chút đâu. Hàng Lập nhìn đến bộ người Các Thiên Hào, nhẹ cười rồi lắc đầu. Nghe khẩu khí của Hàng huynh, tự hồ như có vẻ rất tự tin. Nghe nói đạo hữu đánh chết Âm La Tông, một trưởng lão Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, chẳng biết việc này có thật hay không vậy? Bạch bào thanh niên không chút nào mảy may tức giận, ngược lại lạnh lùng hỏi. Nhóm ba người Các Thiên Hào của Âm La Tông nghe vậy biến sắc. Đã đến nước này rồi, tại hạ phủ nhận cũng không làm nên chuyện gì nữa. Đích thực là có một gã Âm La Tông trưởng lão, lúc tại Thiên Nam bị tại hạ diệt sát, chẳng lẽ từ đạo hữu muốn vì Âm La Tông mà xuất đầu sao? Hàng Lập môi nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng nói. Lấy Nguyên Anh trung kỳ tu vi, đến chết đỉnh phong tu sĩ cùng giai, có thể thấy thần thông của Hàng huynh thực sự là bất phàm. Nếu không phải cùng Thiên Lang chúng ta kết thù quá sâu, tại hạ cũng thật muốn cùng Hàng huynh kết giao một phen. Không bằng như vậy đi, tại hạ nghe nói Hàng huynh từng dùng một cái tiểu đỉnh cổ quái thu lấy truyền thừa thánh đỉnh và thánh thú phân thân của thánh điện chúng ta. Chỉ cần đạo hữu khẳng khái lấy những vật ấy từ trong đỉnh ra giao lại cho ta, tại hạ có thể làm chủ khiến cho thánh điện và đạo hữu biến thù thành bạn. Đương nhiên, Hàng huynh nếu khẳng khái đem cây quỷ La Phiên giao ra, Từ Mẫu đồng dạng cũng hết sức thay đạo hữu hóa giải ân oán với Âm La Tông. Chẳng biết ý của Hàng huynh như thế nào? Thanh niên họ Từ nhìn chằm chằm Hàng Lập trong chốc lát, lại nói ra những lời này. Cái gì? Từ huynh, chuyện này sao được? Hắn có thể... Thanh nữ không cần nói thêm gì nữa, việc này ta đã có chủ trương rồi. Lâm Ngân Bình sắc mặt biến đổi, vội vàng mở miệng định nói thêm gì, nhưng bị bạch bào thanh niên khoát tay chặn lại, khiến lời vừa đến cửa miệng thì lại phải nuốt trở vào. Ba người Các Thiên Hào bên cạnh tuy rằng đồng dạng chịu thiệt, sau khi liếc mắt hội ý lẫn nhau lại không có nửa lời phản đối. Thứ trong bảo đỉnh của tại hạ, chuyện này thật khó lòng tuân mệnh rồi, hay là các vị đạo hữu hãy động thủ thôi. Vừa nghe đối phương nhắc tới hư thiên đỉnh, Hàng Lập liền thẳng thắn từ chối. Hàng đạo hữu đã cự tuyệt hảo ý của Từ Mẫu, vậy thì chớ trách tại hạ không lưu tình. Thanh niên họ Từ thấy Hàng Lập cường ngạnh như thế, vẻ mặt lộ ra một tia đáng tiếc, nhưng lập tức gương mặt trầm xuống, tay áo bào khẽ rung lên. Trong tay bỗng nhiên xuất ra một khối ngọc như ý xanh biếc. Ngọc như ý này khẽ rung lên, những đoàn lục quang chớp động không thôi. Sau đó thanh niên nhìn về phía Hàng Lập. Hàng Lập thấy vậy cũng không nói lời nào, hai tay bấm thủ ấn niệm thần chú, âm thanh lôi minh vang lên, đôi cánh ngân bạch lại xuất hiện trên sau lưng. Sau đó một tay vừa lật, một thanh vũ phiến cổ xưa liền xuất hiện ở trong tay, linh mang kim ngân hồng tam sắc chớp động. Đúng là tam diễm phiến đã sớm bí mật cầm trong tay. Đối diện với nhiều đối thủ như vậy, Hàng Lập không có khả năng dùng thủ đoạn bình thường để ứng phó, tất nhiên vừa mới bắt đầu đã dùng đến bảo vật lợi hại nhất. Ánh mắt thanh niên họ Từ bị quang mang kỳ dị của tam diễm phiến hấp dẫn, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên liếc mắt là nhìn ra tam diễm phiến là vật bất phàm, huống chi tam sắc linh quang ẩn chứa linh áp đáng sợ, cho dù lấy tu vi Nguyên Anh hậu kỳ của hắn, chân mày cũng không khỏi nhướng lên, sắc mặt rốt cuộc trở nên âm trầm. Từ đạo hữu, kẻ này cũng như Âm La Tông của chúng ta cũng có đại cừu, bọn ta cũng phải cùng người này luận bàn, vì vậy cứ đồng loạt tiến lên bắt giữ người này là được. Các Thiên Hào đồng dạng cũng nhìn ra tam diễm phiến rất bất phàm, ánh mắt hơi đổi, sau đó đột nhiên nói như vậy. Sau đó hắn cũng không cùng nhóm thanh niên họ Từ nói thêm gì nữa, hướng mặt hai gã hắc sam lão giả khác vẫy tay một cái, ba người đều sải từng bước đồng thời phun ra các pháp bảo, hai thanh phi kiếm kiểu dáng kỳ lạ và một bả cốt đao lân hỏa chợt lóe xoay quanh trước người không thôi. Lâm Ngân Bình thần sắc vừa động, lặng lẽ không một tiếng từ tay áo vung ra một cái khăn gấm dệt bằng tơ bạc, quang mang xuất hiện trong tay. Thanh niên họ Từ thì mày nhíu nhíu lại, nhưng không nói gì thêm, ngược lại một tay hướng trên ngọc như ý tùy ý phất một cái, lục mang càng chói lọi phát ra, ánh mắt nhìn chăm chú hướng tam diễm phiến của Hàng Lập, trong khoảnh khắc băng hàng vô cùng. Tư thế vây công của năm người trong chớp mắt sẽ hình thành. Nhưng Hàng Lập sớm đã chuẩn bị, sao lại thực sự khiến cho mình lâm vào trong thế bị động như thế được chứ? Một tiếng lôi minh lập tức vang lên, người trong ngân quang lập tức ở ngay tại chỗ biến mất không còn thấy. Ngay sau đó lại xuất hiện tại trên thềm đá phía sau, xa vài chục trượng. Thấy cái tình hình như vậy, mấy người đối diện làm sao để cho Hàng Lập thoải mái rời đi như thế? Nhất thời hai đạo lam mang và một khẩu lục hồng đồng thời bắn nhanh đến, theo sát đó là những sợi ngân tuyến đầy trời. Nhưng thực ra thanh niên họ Từ không chút hoang mang, bước tới một bước, quần áo phiêu phiêu nhìn như rất thông dong, người lại quỷ dị xuất hiện tại địa phương ở ngoài 10 trượng, dáng vẻ không mảy may chậm hơn so với lôi độn của Hàng Lập. Mà lục mang của Ngọc Như Ý trong một trận mơ hồ,

Thanh niên họ Từ ngẩng đầu nhìn thềm đá xa xa, sắc mặt lo lắng nói. Phỏng chế phẩm mà có uy lực như vậy hả? Các Thiên Hào hoảng sợ. Cái này thì có gì kỳ quái đâu chứ, cây quạt này hẳn là chỉ có uy lực thế này thôi, không có biến hóa gì khác nữa. Thanh niên lắc đầu nói. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Người này giống như là có rất nhiều trọng bảo vậy, so với dự đoán ban đầu của chúng ta còn khó giải quyết hơn nhiều nữa. Có nên rủ theo hắn nữa không vậy? Một lão giả mặt hắc sam ánh mắt chớp động nói, hiển nhiên uy lực của quạt kia khiến cho hắn có ý định rút lui. Đạo hữu yên tâm, cây quạt kia tuy rằng rất lợi hại, nhưng pháp lực tiêu hao tuyệt đối không phải là nhỏ đâu. Nếu không hắn sẽ không quay đầu đào tẩu. Chỉ cần lúc này, nhân lúc hắn pháp lực chưa hồi phục mà đuổi theo, cây quạt kia sẽ không dễ dàng vận dụng đâu. Hiện tại mới đúng là thời cơ mấu chốt nhất để diệt sát người này đó. Các Thiên Hào nhàn nhạt nói, lập tức vỗ vào eo lưng một cái, một đoàn ngũ sắc hạ quang bắn ra. Sau khi tắt đi, trong một tiếng thanh minh hiện ra linh tê khổng lồ. Lên núi thôi, lần này quyết không để cho người này đào thoát được, nếu không về sau hậu hoạn vô cùng. Hít sâu một hơi, bạch bào thanh niên lạnh giọng nói, sau đó hắn dẫn đầu hướng thềm đá bay đi, ngũ sắc khổng tước liền mở hai cánh bay theo sát phía sau. Bọn họ không chút do dự theo sát phía sau thanh niên họ Từ. Thiên Lang thánh nữ biết rõ ngày nay Hàn Lập vô cùng đáng sợ, thánh thú phân thân vẫn nhất định phải cứu ra. Nhóm các Thiên Hào ba tu sĩ Âm La Tông sắc mặt âm tình bất định. Đa số người của ma đạo vốn là bạc tình bạc nghĩa, bọn họ lúc trước sở dĩ không do dự xuất thủ là bởi vì nghĩ rằng có hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, có thể dễ dàng bắt được Hàn Lập. Nhưng không nghĩ tới bảo vật trong tay của đối phương lại lợi hại như thế. Chỉ dựa vào uy lực của một vũ phiến đã lập tức khiến cho vị đại tiên sư Thiên Lang kia cũng phải biến sắc mà tránh né. Tuy ngoài miệng vị đại tiên sư này nói thật là dễ nghe, đối phương có thể chỉ có lực dùng được một kích, nhưng vẫn còn có khả năng khác. Vạn nhất ép bức đối phương sử dụng bí thuật liều mạng kích phát tiềm lực lại không ngừng quạt ra liên hồi, ba người bọn họ cũng không thể nào bảo đảm là có thể ngăn cản được. Huống hồ nghe lời đối thoại vừa rồi, đối phương tựa hồ còn có một kiện bảo đỉnh khác càng thêm lợi hại. Điều này khiến cho ba người họ càng trở nên nghi ngại. Tuy rằng bọn họ đều muốn giành lại Quỷ La Phiên để lập công lớn với tông nội, nhưng nếu cần phải lấy mạng nhỏ ra đem mạo hiểm, ba người họ tự nhiên là không muốn. Nhưng người ta giở trò tại Thiên Lang Thảo Nguyên giữa Thanh Thiên Bạch Nhật như vậy mà lại không có truy cứu thì càng không được. Ba người bỗng nhiên trở nên trù trừ. Đi, chúng ta đuổi theo, nhưng trong chốc lát cùng với gia hỏa họ Hàn kia đụng đầu á, chúng ta hiệp trợ từ bên cạnh là được rồi. Chỉ cần không ngạnh tiếp vũ phiến kia, mau chóng tránh né, chắc là không việc gì đâu. Các Thiên Hào trong lòng rốt cuộc hạ quyết định, hạ giọng hướng về hai người khác rồi nói. Hai gã hắc sam lão giả sau một thoáng do dự cũng chỉ có thể gật đầu. Vì thế ba người cùng phi thân đuổi tới. Thềm đá dẫn đến cung ngô điện dài phi thường, cho dù Hàn Lập cũng không tiếc sử dụng lực của lôi điện, cũng ước chừng phải qua một ngày công phu, liên tục hóa thân hồ quang chợt lóe ra mới ra khỏi thềm đá. Dừng lại trước một mảnh thạch lâm trống trải. Nói là thạch lâm, nhưng bất quá chỉ là một cây cột lớn phẩm chất bình thường, cao chừng mấy trượng đứng ở trên mặt đất. Trên mặt của cột đá này có những điêu khắc tinh tế, văn tự ẩn chứa một chút văn phù. Linh quang này của pháp chú chớp động các màu yếu ớt, hiển nhiên thạch lâm là một cấm chế đại trận. Bất quá nền mặt đất ban đầu rất là chỉnh tề, giờ phút này tất cả đều ngã trái nghiêng phải, có nhiều cột đá chỉ còn lại nửa mảnh tàn hài. Trên mặt đất đá vụn trải khắp nơi, còn có thạch khối và một ít hố đá to nhỏ. Xem ra cấm chế đã sớm bị người ta dùng sức mạnh mà phá hủy đến bộ dạng này. Hàn Lập chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua cảnh này, không nói hai lời, trực tiếp tiến vào trong rừng. Thạch lâm không lớn, sau mấy lần chớp động, người đã xuất hiện tại bìa của cánh rừng. Bất quá trước mặt lại xuất hiện một sườn núi đá dốc xuống. Toàn bộ cái sườn núi đá đều dùng những tảng đá cự đại lót thành. Trên sườn núi đá có một ít bạch tượng nghiêng ngả tứ tung. Mặt đất đều là đầy các loại pháp khí trường mâu cự phủ. Hàn Lập câu mày, nhưng đột nhiên có chút cảm ứng, liền ngẩng đầu hướng cuối dốc đá mà nhìn. Chỉ thấy ở nơi hơn trăm trượng xa có một cái đài cao dường như có linh quang ẩn tàng chớp động. Lâu lâu còn có tiếng bạo liệt truyền đến, phảng phất như có người ở đây tranh đấu. Chẳng lẽ Kiền Lão Ma và những người khác bắt đầu động thủ? Hàn Lập trong lòng vừa động, nhẹ lắc người dùng khinh thân thuật tiến thẳng đến đài cao bay đi. Đồng thời khí tức ở trên người trong khoảnh khắc được thu liễm lại. Sau vài lần phất phơ, thân hình cũng đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng đã biến mất vô tung vô ảnh. Hàn Lập cố gắng ẩn nấp, cả người vô thanh vô tức rốt cuộc đặt chân tới một bạch ngọc quảng trường so với cái lúc trước rộng rãi hơn gấp mấy lần. Sau khi nhìn rõ ràng tình hình trước mắt, Hàn Lập không khỏi giật mình. Chỉ thấy một cái quang mạc cực lớn

trong lòng không khỏi chửi ầm không thôi. Đồng thời trong lòng thầm buồn bực, đối phương vì sao có thể nhiều lần nhìn ra được thuật tùy phong yểm hình của mình, khiến cho hắn bị rơi vào thế bị động. Trước mắt, ba yêu vật này đang bị thanh niên họ Từ nhìn chăm chú, sắc mặt âm trầm, trong lòng cảm thấy khó xử. Chúng cũng không phải là thực sự sợ những nhân loại tu sĩ này, mà là muốn trông cậy vào mấy cái tu sĩ bọn họ bày trừ một đạo cấm chế mấu chốt ở phía sau. Giờ đây lại bị đối phương phát hiện ra sự tồn tại của bản thân, nhất thời cũng không biết phải thu thập tàn cuộc như thế nào cho xong. Thanh niên họ Từ sau khi đảo ánh mắt qua trên người của ngân sĩ Dạ Xoa và Sú Phụ, thì thầm tự hoảng sợ cực kỳ. Hai cái yêu vật hóa hình này trên người yêu khí thật là kinh người, có vẻ dường như là không thua kém sư cầm thú. Điều này khiến cho thanh niên sau khi cân nhắc thực lực của song phương, trong lòng không ngừng kêu khổ, tự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kiền lão ma và vị Diệp gia trưởng lão kia trong quan mạc thấy cái sự tình kinh biến như vậy cũng muốn dừng tay. Chỉ là hai cái con sư tử bằng đồng kia không ngừng đánh tới, bọn họ rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể vừa ứng phó vừa cùng cảnh giác khai mở khoảng cách. Rốt cuộc đôi bên đều có điều cố kỵ nên nhất thời giằng co tại đây. Hàng Lập lại không để ý đến cục diện rối loạn này, thân hình nhoáng lên hướng phía sau mà bay đi. Đã có cơ hội để thủ trước một bước bảo vật vào tay, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Kết quả sau mấy lần nhấp nhô, đã đứng trước một sơn môn hoàn toàn dùng ngọc bích tinh mỹ xây thành. Sơn môn này cũng rất kỳ lạ, ngoại trừ hai hàng đại thụ không biết tên thẳng tắp hai bên, không ngờ lại không còn thứ gì nữa, bốn phía tất cả đều trống rỗng. Xuyên qua khoảng không rộng lớn của sơn môn, dọc theo chính giữa là một con đường đá trắng loãng. Địa phương ngoài ngàn trượng có thể ẩn ước thấy được một tòa cung điện khổng lồ cổ đại, bộ dáng có vẻ hùng vĩ dị thường. Xem ra đây là cung Ngưu điện. Hàng Lập thì thào, sau một lúc trì hoãn, ánh mắt lướt qua tất cả mọi nơi xem xét, cuối cùng dừng ở trên dãy đại thụ hai bên. Mấy cái gốc đại thụ này mỗi một gốc đều cao tới 2-30 trượng, vô luận cành lá hay thân cây đều vàng cháy vô cùng, nhưng lại khiến cho người ta có cái loại cảm giác thịnh vượng tươi tốt, khiến cho Hàng Lập cảm thấy có chút quái dị. Dùng thần thức mang tất cả các đại thụ quét qua một lần, vẫn không phát hiện được cái gì khác thường cả. Đại thụ vô luận là bên trong hay là bên ngoài đều là thụ mộc bình thường, tịnh không có chút dao động khác thường nào. Hàng Lập bình thản nhíu mày, ánh mắt cuối cùng rời khỏi đám đại thụ. Một lát sau, thần thức lại đem cả tòa sơn môn quét lại một lần. Sau khi xác nhận đồng dạng không có ẩn dấu cấm chế, hắn cũng không chần chờ liền cất bước đi vào sơn môn, thẳng tiến đến cung Ngưu điện ở xa xa. Nhưng Hàng Lập tuyệt đối không nghĩ tới, hai chân vừa bước lên trên con đường đá trắng kia được hơn 10 trượng, đột nhiên cảm thấy toàn thân hàn khí túa ra, một cổ cảm giác khác thường trong khoảnh khắc xả xuống thân hắn. Không hay rồi. Hàng Lập trong lòng thầm kêu một tiếng, muốn bắn trở lại đường cũ quay về, nhưng cũng đã chậm. Hắn chưa kịp bay lên trời, không kịp phòng bị thì bị một cái linh áp áp sát vào người, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống ở trên mặt đá trắng. Hàng Lập không kịp phòng bị, rất muốn hét lên một tiếng, quanh thân hộ thể linh quang đại phóng, một đoàn thanh quang đem toàn thân bao phủ vào trong. Lúc này thân hình cúi thấp xuống còn khoảng nữa, chỉ có một đầu gối đang quỳ chấm đất. Cùng lúc đó, cả người hắn còn đang run rẩy không ngừng, trong cơ thể tiếng nổ băng băng vẫn bạo vang không ngừng, phản phất như xương cốt toàn thân đều như bị mạnh mẽ đập vụn vậy. Chuyện này khiến cho Hàng Lập cả kinh không ít, hộ thể linh quang không ngờ chỉ tiêu trừ được một bộ phận nhỏ của cái áp lực này. Giờ phút này so với lúc trước thì tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ không ngã mà thôi, toàn thân đồng thời như nặng thêm vài cân. Hắn tin tưởng nếu hắn không phải tu luyện qua Minh Quyết và phục dụng qua Thi Châu ngày ấy, thân thể đã trở nên cứng cỏi hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Lần này nhất định đủ để khiến xương cốt cả người hắn gãy nát, ngã sắp tại chỗ không thể nhúc nhích mảy may. Nhưng hắn rất rõ ràng đã cẩn thận điều tra phụ cận, cũng không có xuất hiện pháp trận gì, làm sao còn có thể lâm vào cái đại trận cấm chế lợi hại như vậy. Hàng Lập trong lòng kêu khổ, không suy nghĩ nhiều nữa mà trong miệng chú ngữ vội vang lên. Giờ phút này ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích, muốn thi triển thần thông tự nhiên chỉ có thể dùng chú ngữ để miễn cưỡng dùng được thôi. Trong nháy mắt, trong thanh quang lại vang lên từng trận tiếng sát đánh. Trong quang điện thiểm động, trên người hắn hiện ra một tầng kim sắc điện y. Chú thích: kim sắc điện y chính là cái lớp áo bằng điện. Tiếp tục. Lúc này điện y mạnh mẽ tác dụng, thân hình Hàng Lập khẽ nhoáng lên, nghiến răng nghiến lợi chậm rãi đứng dậy. Nhưng vừa đứng thẳng được một nửa, lại cảm thấy trọng lực trên người đột nhiên tăng vọt, một lần nữa đem hắn ép khuỵu xuống. Lúc này đây, sắc mặt của Hàng Lập thực sự là đại biến. Trong lúc Hàng Lập bị nhốt tại sơn môn, dưới chân núi bọn người Kiền lão ma bởi vì sơn môn trên cao bị quang mạc che đi, nên chỉ có thể chứng kiến cái cảnh Hàn Lập biến mất, không có nhập vào trong trận quần ẩu, nên vẫn chưa chứng kiến được cái tình hình khác. Những người này tự nhiên trong tâm đều nghĩ đến Trọng Bảo, tất cả đều kiềm chế không được. Xúc sinh, thật sự muốn tìm cái chết hả? Lão phu thành toàn cho ngươi. Trong quang mạc đột nhiên truyền đến thanh âm bạo nộ của Kiền lão ma. Lập tức năm đạo bạch ảnh trong cấm chế đột nhiên tụ lại ở giữa. Không ngờ năm bạch ảnh bỗng hợp nhất hóa thành một bạch sắc cự ảnh thân cao mấy trượng. Bất quá nó vẫn chưa hướng vị Diệp gia tu sĩ mặc chữ điện kia xuất thủ. Ngược lại bàn tay to đột nhiên cuốn về phía sau. Chỉ thấy bạch ảnh chợt lóe. Cánh tay trong khoảnh khắc hóa thành bạch mãng, một phát đem hai con sư tử bằng đồng kia nuốt vào trong miệng. Sau đó bạch mãng tự thân hình cự nhân biến thành một cự đại quang cầu, mang hai con sư tử bằng đồng kia hoàn toàn cuộn lấy. Mặc cho sư tử đồng kia ở bên trong dương nanh múa vuốt, miệng phun cột sáng, bạch cầu lại không chút sức mẻ gì. Bên kia tu sĩ mặc chữ điền cũng đột nhiên điểm vào cự đại cốt hoàng trên người. Trong phút chốc cốt hoàng này quang mang vạn đạo, huyển hóa ra vô số hoàng sắc hoàng ảnh. Nhưng lúc này dưới sự thôi thúc pháp quyết của người, cự đại ảo ảnh chợt biến mất. Nhưng ngay sau đó lại xuất hiện trên đỉnh đầu của một con sư tử bằng đồng khác đang đuổi sát theo trung niên tu sĩ. Kết quả là vô số hoàng ảnh không khách khí mà hạ xuống. Các quan hoàng đem con thú vây khốn. Một vòng chặt chẽ lập tức khiến cho thân mình nó ngã quỵ. Nhưng tu sĩ mặc chữ điện căn bản không hề nhìn đến thanh đồng thú này. Ngược lại sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chăm bạch sắc cự ảnh đối diện. Di Thiên Trạc quả nhiên là danh bất hư truyền. Theo lời đồn bảo vật này chính là phỏng chế theo thượng cổ linh bảo Ánh Nguyệt Hoàng. Đáng tiếc chưa được người chứng thực. Lão phu xem, cho dù đây là phỏng chế phẩm của Thông Thiên Linh Bảo thì cũng không kém bao nhiêu. Thanh âm của Kiền lão ma đột nhiên từ trong miệng cự đại bạch ảnh lạnh lùng truyền ra. Không có bảo vật hộ thân, Diệp mẫu chỉ sợ rằng tiểu mệnh đã sớm nằm trong tay của Kiền huynh rồi. Nhưng đạo hữu hiện tại đang vướng bận nơi đây, lại không sợ tất cả bảo vật đều bị tiểu tử vừa rồi lấy đi sao? Tu sĩ mặc chữ điền sau khi cười lạnh một tiếng, cố ý liếc mắt về hướng sơn môn. Nếu cấm chế của công ngô điện dễ bị phá trừ như vậy, Diệp đạo hữu chẳng phải đã sớm tiến vào trong điện lấy được bảo vật, sao lại lúc này vẫn còn ở trong cấm chế bị lão phu đuổi kịp vậy ha? Nhưng vừa rồi Diệp huynh xưng hô vị này là trưởng lão, chẳng lẽ hắn là tu sĩ của Diệp gia các người? Kiền lão ma thanh âm băng hàn. Đó là Diệp mẫu nhìn lầm người thôi, người này lão phu thực sự không nhận biết. Tu sĩ mặc chữ điền ánh mắt hơi đổi, cười ha ha, không biết là thiệt hay giả nói. Kiền lão ma nhất thời trở nên trầm mặt, tựa hồ đang phán đoán sự thiệt giả trong lời của đối phương. Nhưng một lát sau, hắn lại lạnh lùng nói. Không quản là người này thật sự có quan hệ cùng Diệp gia hay không, nhưng hắn là một tên thiên nam khác có cùng họ. Diệp gia các ngươi cũng không có khả năng thật tin tưởng hắn chứ. Các ngươi trăm phương ngàn kế tìm đến Côn Ngô Sơn để mở ra cái phong ấn này. Chẳng lẽ thật sự muốn khiến bảo vật rơi vào tay của ngoại nhân sao? Ta đã dặn co cùng ngươi một thời gian mà không có cách gì. Giờ không còn hứng thú tiếp tục với ngươi nữa. Không bằng hợp lực trước phá trừ cấm chế này, sau đó đợi khi đến Côn Ngô Điện rồi mới bằng vào thủ đoạn đoạt bảo. Đều dựa vào tất cả thủ đoạn. Tốt, Diệp mẫu đã có ý này đó. Thật là ngoài ý muốn của Kiền lão ma, vốn tưởng rằng đối phương sẽ do dự một hồi. Nhưng mặt trung niên nhân lại không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Sau chuyện này khiến cho lão ma rùng mình một chút, trở nên có chút do dự. Yêu vật đang ở trước mặt, hai vị đạo hữu không suy nghĩ làm thế nào thanh toán chúng thì chuyện lấy được bảo vật thật đúng là nằm mơ. Nghe được đối thoại của hai người Kiền lão ma, thanh niên họ Tự quay đầu lạnh lùng nhìn vào quan mạc bất mãn nói. Vị này chính là Từ huynh của Thiên Lang sao? Lão phu có thể không có hứng thú với bảo vật chưa nhìn thấy, tội gì phải cùng những thứ ở đây lưỡng bại câu thương. Huống hồ cho dù mọi người đương trường đồng loạt liên thủ, chỉ sợ cũng không làm được gì ba vị đâu. Kiền lão ma sau khi cười lạnh một tiếng, không ngờ lại nói ra những lời ngoài dự tính của mọi người. Kiền huynh, nói lời này là có ý tứ gì? Tuy rằng Thiên Lang Thảo Nguyên và Âm La Tông luôn giao hảo, thanh niên nghe được lời này sắc mặt cũng trầm xuống. Không có gì, vào thời điểm ba vị tới đây đã thấy ta và Diệp đạo hữu tranh đấu kịch liệt, lại chỉ ẩn nấp một bên không xuất thủ, trong lòng chắc là có mục đích gì khác chăng? Nếu thật sự muốn gây bất lợi với chúng ta, lúc trước mới là thời cơ tốt nhất để xuất thủ đó. Âm thanh trong cái bóng ảnh lớn kia nhàn nhạt thốt ra. Các ngươi biết việc này là tốt rồi, cho dù các ngươi muốn đồng thủ, chẳng lẽ thật sự nghĩ khả năng gây khó dễ được chúng ta sao? Cũng không có gì phải giấu giếm, ba người chúng ta cũng vì mấy thứ trong Công Ngô Điện mà đến đây, trước khi tiến vào điện cũng không muốn động thủ. Ngân sĩ Dạ Xoa trong mắt bích quang chợt lóe, bất động thanh sắc nói, Số phụ nhân và sư cầm thú đứng bên cạnh không nói một lời, có vẻ coi hắn là người đứng đầu. Ta và thánh nữ đối với bảo vật trong điện không có hứng thú, chỉ có hứng thú với trên người tên tiểu tử họ Hàn kia thôi. Thiên lang thánh điện chúng ta là tình thế bắt buộc, đương nhiên nếu tìm được quỷ La Phiên, Từ Mỗ sẽ hoàn trả nguyên vật lại cho quý tông. Thanh niên họ Từ sau khi nghe được ý tứ trong lời nói của Kiền lão ma, thì tự nhiên cũng không muốn cùng ba yêu vật thần thông quảng đại cược cái mạng nhỏ của mình, chỉ thoáng trầm ngâm, thân sắc hòa hoãn rồi nói: "Đã là như vậy, ta vốn không cần phải ở đây tranh đấu làm gì, hãy hợp lực bài trừ cấm chế trước rồi lấy bảo vật. Nếu không chúng ta nhiều người như vậy cứ ở đây, ngược lại sẽ bị ngoại nhân lấy đi bảo vật đó, đây mới là một trò cười lớn đó nha." Các thiên hào cũng thuận thế nói như thế. Trong này vô luận là tu sĩ hay yêu vật, mỗi người chẳng biết sống bao nhiêu năm, tự nhiên không có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn để cho người khác ngư ông đắc lợi. Cơ hồ trong chớp mắt đã đạt thành một cái hiệp nghị lâm thời. Tuy rằng một khi đã đến cung ngu điện, hiệp nghị lập tức tan vỡ, nhưng so với trước khi nhìn thấy bảo vật đã tự chém giết lẫn nhau vẫn tốt hơn. "Các vị nếu đã không có ý kiến gì, vậy thì đồng loạt động thủ phá cấm thôi." Kiền lão ma thấy tình hình như vậy, phát ra một trận cười quái dị, lập tức vung hai tay áo của cự đại bạch ảnh lên, huyễn hóa ra hai cái bạch sắc cự mãng hung hăng đánh về phía đỉnh của quan mạc. Tu sĩ mặt chữ điện bên cạnh lặng lẽ gật đầu một cái, rồi xoay hai thanh phi kiếm, nhất thời hai đạo cầu vòng cũng chém thẳng vào không trung. Ba yêu vật bên ngoài cùng bọn người thanh niên họ Từ vẫn còn nghi kỵ lẫn nhau, chưa thể thả lỏng. Khi nhìn thấy tình cảnh này cũng đều xuất thủ công kích lên cấm chế. Một thời gian quang mang các màu, yêu khí hỗn tạp, nội ngoại cùng nhau đồng thời bạo liệt tại quang mạc, tiếng đùng đùng liên tiếp vang lên không ngừng. "Thật không nghĩ tới, Kiền lão ma lại có vẻ nóng nảy như vậy. Trong nháy mắt cùng ngân sĩ Dạ Xoa, sư cầm thú yêu vật đều có thể liên thủ. Sau này gặp được lão ma này thật phải cẩn thận một chút mới được, đừng để bị hắn lừa." Một thân ảnh xanh biếc nổi bật, ẩn nấp ở trong một cây cột đá khá to ở trong thạch lâm, ở cuối đường dốc thì thào thấp giọng nói: "Hơ, lấy tu vi của ngươi và ta hiện tại, đối với Kiền lão ma căn bản không cần phải đụng đến ngũ tử đồng tâm ma kia, một phát là xong. Ngươi căn bản không có cách nào tránh và cũng không thể tránh được." Một lục ảnh khác không chút khách khí nói: "Hai người này rõ ràng là Hóa Tiên Tông một phu nhân và nữ tử trẻ tuổi với khuôn mặt tú lệ kia." "Sư tỷ à, chẳng lẽ ta thực sự không có cách nào đối phó với Kiền lão ma sao?" Nữ tử trẻ tuổi có vẻ có chút không phục. "Một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ làm sao đấu với tu sĩ hậu kỳ đây? Đừng nói là ngươi, chính là ta chính diện đánh với lão ma cũng chỉ có thể khó khăn tự bảo vệ mình mà thôi. Công pháp của bản tông vốn cũng không là thiện trường chính diện đối địch. Bất quá nếu để ta lấy được một chút tinh huyết của lão ma, lặng lẽ thi triển chú thuật, ta có 7-8 phần nắm chắc âm thầm khiến cho hắn bị trọng thương." Một phu nhân cười lạnh nói: "Hóa Thiên Tông chúng ta là tông môn phân nửa ẩn vật, chỉ luận công pháp bí thuật, chỉ sợ là không nhất định yếu hơn thập đại tông môn đâu. Nếu không phải là lịch đại cũng phải tuân thủ quy củ, chỉ sợ toàn lực phát triển đã sớm có hậu kỳ đại tu sĩ rồi, cũng không cần e ngại bọn người Kiền lão ma." Nữ tử trẻ tuổi có chút không cam lòng nói: "Tổ sư sáng tạo phái của bổn tông giống chính là hậu nhân của cung Ngô Tam lão. Lúc trước tìm đến địa phương không cách xa phong ấn lắm để khai tông lập phái đã định ra quy định thủ thành. Vốn chính là vì có thể ở gần trong coi phong ấn của cung Ngô Sơn này. Đã mấy vạn năm như vậy trôi qua, việc này trong một số ký lục cũng đã bị sao lãng không ít. Nếu không phải vì không lâu trước đây chúng ta nhận được truyền tin của Hướng lão, đem điển tịch sáng tạo phái của bổn tông ra trọng tân lại, chỉ sợ đối với việc phong ấn này hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không chúng ta làm gì phải mạo hiểm tiến vào núi này?" Một phu nhân thở dài: "Nói đến Kiền lão ma, ta càng phải để ý thanh niên sử dụng ít tà thần lôi kia. Vũ phiến trong tay người này uy lực cường đại, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng tránh lui ba thước nữa. Nếu là vận dụng trong không gian phong bế, uy lực của bảo vật này sẽ tăng gấp bội." "Nó là phỏng chế phẩm của thất diễm phiến tiếng tâm lừng lẫy tại thời thượng cổ đó." Nữ tử tú lệ lạnh lùng nói: "Mặc dù đúng là phỏng chế phẩm của thông thiên linh bảo, nhưng có phải là thất diễm phiến hay không thì cũng khó nói. Bất quá người này khuôn mặt rất lạ lẫm, nhưng thần thông khác cũng không nhỏ, ngân sĩ sau lưng còn có thể thi triển lôi độn thuật hiếm thấy, đích xác không phải là tu sĩ bình thường. Nhưng người này giống như không phải là tu sĩ của Đại Tấn chúng ta, có vẻ không cùng đường với người của Diệp gia. Thôi quên đi, người này cho dù có lợi hại, chúng ta cũng không cần để ý nhiều tới hắn. Nói lại thì Hướng lão nên sớm tiến vào núi này, sao lại không thấy xuất thủ ngăn cản mấy tên tu sĩ này chứ? Lấy thần thông của lão nhân gia, thoáng xuất thủ thì đâu thể để cho bọn người Kiền lão ma ở đây càng rỡ chứ." Một phu nhân có chút nghi hoặc: "Có lẽ Hướng tiền bối có chuyện quan trọng khác, hoặc là trực tiếp đi thẳng đến trấn ma tháp, dù sao bên kia mới là quan trọng nhất." Nữ tử trẻ tuổi chần chờ rồi nói. Không có khả năng, tuy rằng trấn ma tháp mới là trận nhãn chân chính khống chế phong ấn của cả toàn Côn Ngô Sơn, nhưng là nếu muốn trở lại gia cố phong ấn phải cần hóa long tỳ trong Côn Ngô kia mới được. Hướng tiền bối biết lợi hại trong đó, làm sao không đi tới Côn Ngô điện lấy bảo vật được chứ? Một phu nhân sắc mặt âm trầm lắc đầu. Ý của sư tỷ là Hướng tiền bối đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn sao? Điều này sao có thể chứ? Lấy tu vi của Hướng tiền bối, thế gian này sao còn có ai có thể làm được gì người chứ? Chẳng lẽ người nọ đã thoát dây sao? Lúc nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt tú lệ của nữ tử ở trong khoảnh khắc trở thành tái nhợt vô cùng. Chuyện này không có nhiều khả năng. Những cấm chế này đều là vừa mới phá. Nếu như người nọ thoát dây ra thì đã sớm phá hết tất cả các cấm chế rồi. Sao còn có thể đợi tới bây giờ? Có thể Hướng tiền bối thực sự bị sự tình gì trì hoãn rồi còn chưa tiến vào núi này. Một phu nhân sau khi thần sắc biến đổi gượng cười nói. Hy vọng là như thế. Không quản như thế nào, chúng ta vẫn cần phải theo sau những người này. Xem có thể đem kiện hóa long tỳ lấy đi trước hay không. Bất quá năm đó có thể gia cố phong ấn ngoại trừ hóa long tỳ này ra, không phải là còn một kiện thiên tinh bi khác sao? Chủ kiện bảo vật kia hạ lạc sao lại không trực tiếp lưu lại cho mấy người hậu nhân chúng ta chứ? Nếu không thì làm gì phải mạo hiểm đi theo sau những người này? Nữ tử tú lệ kia vừa nghe lời này lại trở nên có chút oán giận. Chuyện này ngươi làm sao mà biết được? Tinh bi ngày đó chính là vật đã được dùng để phòng xa. Nó nằm trong tay của nhất mạch hậu nhân khác của Cung Ngô Tam Lão. Chính là sợ một ngày trong hai nhà của chi chúng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì còn có thể có vật khác để khống chế phong ấn của ngọn núi này. Nghe nói bảo tàng này nằm tại một địa phương không tưởng được. Ngoại trừ cái người đã để nó vào nơi ấy ra, thì những người khác đều chẳng biết giấu tại nơi nào ở trên Cung Ngô Sơn cả. Có hai bàn tay phía sau, một minh một ám để chuẩn bị cho mọi việc, đủ để thấy được nhóm cổ tu tham gia phong ấn năm đó đã hao phí không ít tâm cơ rồi. Cũng không biết năm đó Cung Ngô Tam Lão nghĩ như thế nào, sao phải lưu lại một đại hậu hoạn như vậy cho chúng ta chứ? Sao không một kiếm chém chết người kia cho rồi, cần gì phải phong ấn chứ? Còn vô cớ lãng phí một tòa linh sơn của nhân giới như vậy. Nữ tử tú lệ đôi mi thanh tú khẽ nhíu rồi nói. Việc này thì trên điển tịch có nhắc tới một chút. Hình như thân phận của người bị phong ấn này phi thường đặc thù, thậm chí sinh tử của hắn còn liên quan đến chuyện của thượng giới nữa. Cho nên nhóm nhân giới cổ tu năm đó ai cũng không dám vọng động xuống tay, đành phải đem hắn phong ấn tại trong núi này. Một phu nhân do dự một chút, rồi mới nói ra một chút sự tình mà mình biết. Nguyên lai là như vậy, khó trách những người năm đó lại rụt rè như thế. Bất quá người này tu vi rốt cuộc là cao bao nhiêu, khiến Hướng lão khi nhắc tới người này liền có vẻ đứng ngồi không yên. Chúng ta và Hướng tiền bối cũng coi như là quen biết đã lâu, nhưng chưa bao giờ thấy mấy lão quái vật bọn họ lại bất an như vậy cả. Nữ tử tú lệ lại tò mò hỏi. Nếu nói tu vi của người này cao bao nhiêu, đối phương khẳng định chỉ cần giương một đầu ngón út ra là có thể bóp chết chúng ta rồi, đoán mấy cái này lại hữu dụng gì chứ? Một phu nhân liếc mắt không có hảo khí trả lời. Điều này cũng đúng. Nữ tử tú lệ vẻ mặt cũng lộ ra vẻ hết cách. Đúng rồi, cái kiện tứ tượng xích kia ngươi mang đến đâu rồi? Sau đây có lấy được kiện hóa long tỳ kia hay không? Toàn bộ trông cậy vào bảo vật này. Một phu nhân chuyển đề tài nhắc tới một chuyện khác. Sư tỷ đã dặn dò nhiều lần, muội sao dám không mang theo trấn tông chi bảo này chứ? Bất quá nói lại cũng thật sự là đáng tiếc đó nha. Nếu sư tỷ không tu luyện công pháp thuộc tính cùng tứ tượng xích bài xích nhau thì sư tỷ sử dụng nó rất là thích hợp. Sư tỷ đã từng nói một trong hai kiện thông thiên linh bảo dùng để trấn áp người đó là Bát Linh Xích, không phải là một phỏng chế phẩm của nó là tứ tượng xích này sao chứ? Muội còn muốn chính mắt thấy chúng nó có hình dáng ra sao? Nữ tử tú lệ con mắt sáng lưu chuyển thản nhiên cười nói. Bát Linh Xích Hắc Phong Kỳ trong điển tịch có thoáng đề cập đến, có thể thực sự nhìn thấy hay không ta cũng bọn người Kiền Lão Ma đã phá vỡ cấm chế rồi kìa, chúng ta cũng mau tiến vào thôi. Một phu nhân đang định nói cái gì với sư muội thì xoay chuyển ánh mắt chứng kiến cái cảnh quang mạc trên đài cao bị các loại công kích đánh vỡ từng mảnh. Thần sắc vội vàng ngưng trọng nói, nữ tử tú lệ trong lòng phát lạnh cũng ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc thấy bọn người Kiền Lão Ma xuyên qua quang mạc tán loạn, hướng chỗ sơn môn kia tiến đến. Chúng ta đuổi theo thôi, không cần đến quá gần mấy lão quái vật này, may mắn là còn có thể khắc chế thần thức. Nếu không chúng ta căn bản không có cơ hội nào theo dõi tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh hậu kỳ. Một phu nhân trong miệng chiêu hô, nhất thời quanh thân của hai nàng bạch quang chớp động, lặng yên độn ra khỏi thạch trụ, thi triển bí thuật khác đuổi theo sau. Không lâu sau khi hai nàng rời đi, tại một cây thạch trụ khác phía sau cây thạch trụ nơi nhóm hai nữ tử lục quang chớp động, một nhân ảnh toàn thân màu lục to lớn xuất hiện, một đôi mắt trong suốt lạnh như băng, sau một lúc nhìn chằm chằm phương hướng của hai nữ tử vừa biến mất, lập tức lại quỷ dị chợt lóe lên rồi biến mất. Trong lúc bọn người Kiền Lão Ma đuổi tới trước Sơn Môn, Hàng Lập đang đứng ở tại Sơn Môn và đang chậm rãi bước trên con đường nhỏ giữa cự đại cung điện. Mỗi lần bước một bước đều dừng lại một chút, phảng phất như mỗi một bước nặng hơn vạn cân. Lúc này hắn chỉ còn cách cự đại cung điện này khoảng 200-300 trượng. Bất quá lúc này, Hàng Lập toàn thân chẳng những thanh quang kim hồ lợn lờ, mà còn có một tầng tử diễm cực kỳ diễm lệ bao phủ. Thậm chí còn sớm đã dùng hàng linh phù hóa thân thành tượng bán giao bán nhân, rất quỷ dị. Chuyện này khiến cho bọn người Kiền Lão Ma sau khi thấy được đều cả kinh. Đây là thần thông gì vậy? Người này làm sao có thể biến thành bộ dạng vậy vậy? Một gã hắc sam lão giả không khỏi thất thanh kêu lên. Quản hắn làm cái gì chứ? Hiện tại tiểu tử này có vẻ giống như bị cấm chế dây khốn vậy. Đây đúng là thời cơ tuyệt hảo để diệt trừ hắn rồi. Các thiên hào sắc mặt âm lệ chợt lóe rồi nói. Lập tức một tay nhanh chóng giương lên. Một thanh giáo dài đỏ như lửa liền hóa thành một đạo hồng mang bắn tới. Lúc trước Hàng Lập dùng tam diễm phiến phá hủy một thanh cốt kiếm do các thiên hào luyện hóa, khiến cho hắn chịu thiệt không nhỏ. Hiện tại có cơ hội thừa dịp trả đũa, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng hồng mang vừa mới bay ra hơn 10 trượng liền phát ra một tiếng đùng rồi rơi thẳng xuống. Hùng hăng đập vào mặt đất, tạo thành một cái hố sâu, lập tức bị ép chặt xuống mặt đất. Đây là... Các thiên hào cả kinh không nhỏ, vội vàng thúc giục toàn thân pháp lực muốn lấy bảo vật này về. Nhưng cây giáo kia như đã mọc rễ vào lòng đất, căn bản vẫn nằm bất động. Đại ngũ hành tư lực. Lâm Ngân Bình thấy cái tình hình như vậy, hô nhỏ một tiếng. Không phải, là kim tự trọng quang. Đây là do hai hạng kim tự linh mộc ở hai bên sinh ra cấm chế thiên nhiên. Bất luận kẻ nào bước một bước vào phạm vi ảnh hưởng của mấy cái linh mộc này, đều bị tự quang trọng lực của mấy cái cây này áp vào thân. Xem như là nửa bước cũng khó đi. Ngân sĩ Dạ Xoa liếc mắt xem xét hai hàng đại thụ nâu sẫm hai bên, đột nhiên nhàn nhạt nói. Nửa bước khó đi, vậy tại sao cái tên tiểu tử họ Hàng kia làm sao mà đi qua tới bên kia được? Thanh niên họ Từ cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua cái bóng Hàng Lập phía xa xa rồi nói. Đạo hữu thật không thấy được sao, hay cố ý xem hình thái đại biến của người này như là không khí vậy hả? Người này sau khi biến hình, tu vi tối thiểu tăng vọt khoảng gần một nửa. Tu vi ước chừng là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh giai, huống hồ chi vô luận là Ích Tà thần lôi hay là Tử Sát băng diễm kia cũng đều là đại thần thông không nhỏ. Nếu là đạo hữu, chỉ sợ là còn không thể chịu đựng được lâu bằng người này sau khi biến hình đâu. Ngân sĩ Dạ Xoa liếc mắt nhìn thanh niên, khóe miệng nổi lên một tia châm biếm. Phải không đó, nghe khẩu khí của các hạ, tựa hồ đối với tiểu tử họ Hàng này có vẻ quen thuộc, các hạ chẳng lẽ nhận biết người này hả? Thanh niên họ Từ mặt không chút thay đổi đề tài. Quen biết người này hay không, tựa hồ cũng không có quan hệ gì đến các hạ. Ngân sĩ Dạ Xoa lại nghe ra ý tứ dò dẫm trong lời của đối phương, cười lạnh nói. Thanh niên họ Từ nghe được Ngân sĩ Dạ Xoa đáp như thế, thần sắc bất biến, nhưng trong lòng tự nhiên giận dữ. Kim tự linh mộc, không lẽ đây là thượng cổ linh thụ được gọi là lạc bảo thụ, nhưng ở bên ngoài những cây này sớm đã bị diệt chủng rồi. Nghe nói bảo vật nào có trộn lẫn vật liệu kim chúc tính đều sẽ bị cây này khắc. Trách không được mà bảo vật của ta lại lập tức bị rơi xuống đất. Hơn nữa tự trường lực do cây này phát ra là trời sinh, tu sĩ cho dù thần thức dò xét cũng căn bản không thể phát giác được. Các thiên hào nhướng mày nói. Không chỉ có vậy đâu, tự trường do cây này phát ra lợi hại cực kỳ, thậm chí có thể chồng chất lên nhau, khiến cho trọng lực trên người tăng lên gấp bội. Cụ thể sẽ bị tăng bao nhiêu trọng lực thì cứ nhìn hai hàng linh thụ này có bao nhiêu cây thì tự biết. Chúng mọc rậm rạp như vậy, chỉ sợ là chúng ta vừa tiến vào trong, cơ hội đã bị 4-5 gốc cây đồng thời gây tác dụng. Người khác không biết chứ, nhưng tại hạ tự hỏi là tuyệt không cách chịu đựng được cự lực như vậy đâu. Tu sĩ mặt chữ điền sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Phải không, thiếp thân thực sự không tin, ta muốn thử một lần. Lâm Ngân Bình nhìn thấy bóng lưng của Hàng Lập chậm rãi bước tới, ngọc dung lạnh lùng, vỗ túi linh thú bên hông. Nhất thời một con quái xà bốn chân phóng ra, quái xà này toàn thân đầy lân phiến thô dày. Trên lưng có một đôi cánh bằng thịt, có vẻ da dày thịt béo. Đi! Từ miệng của Lâm Ngân Bình phát ra một tiếng quát khẽ, hướng bóng lưng của Hàng Lập xa xa chỉ tới. Trên thân của quái xà bỗng nhiên xuất hiện thêm một vòng bảo hộ màu vàng. Sau khi xoay quanh một vòng tại không trung, liền bắn nhanh vào trong sơn môn. Kể từ đó, dưới sự chăm chú của nhiều ánh mắt, sau khi quái xà đồng dạng bay vào hơn 10 trượng thì tựu vù một tiếng, cũng giống hệt như mũi giáo lúc trước rơi thẳng xuống. Nhưng thân thể của quái xà này cứng cỏi dị thường, bộ dáng xem ra còn có sức lực. Tại nơi quái xà vừa rơi xuống đất, bốn chân liền dùng một chút lực, không ngờ lăn lộn một cái rồi đứng lên. Hai cái cánh sau lưng đồng thời cố hết sức mà vỗ vài cái, bộ dáng như muốn bay. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt của Lâm Ngân Bình không khỏi hiện ra một tia vui mừng. Nụ cười của nàng chưa kịp tắt thì một tiếng xoạt truyền đến, thân thể của quái xà bạo liệt, cả người huyết nhục bị trọng lực ép nát như tương. Làm sao có thể, từ trường này thực sự lợi hại như vậy? Thân thể của tiểu tử họ Hàng là bằng cái gì vậy? Ngay cả linh xà của ta cũng không thể chịu nổi, hắn làm sao cũng có thể vô sự chứ? Lâm Ngân Bình sắc mặt hơi trắng bệch, khó có thể tin, thất thanh nói: Không cần suy nghĩ nhiều, ta tại trên thân thể của người kia cảm nhận được một cổ yêu khí nhàn nhạt, chắc là sử dụng một bí thuật gì đó mượn lực lượng của yêu thú nào đó tạm thời phụ thân, lúc này mới có thể làm thân thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Bất quá thần thông của bản thân người này đích thực là rất cao nha, không ngờ không động đến pháp bảo lại có thể đồng thời sử dụng ba loại uy năng mạnh bạo kháng lại cái cự lực như thế, lão phu cũng không cách nào làm được như vậy. Kiền lão ma lạnh lùng nói, không ngờ lại đoán được một bộ phận tình hình thực tế. Lại có cái loại bí thuật này sao? Người này hiểu được cũng thật là nhiều bằng môn tả đạo đó. Nghe được lão ma vừa nói như thế, bọn người Lâm Ngân Bình mới có chút giật mình. Tốt lắm, đừng nhiều lời nữa, nhân loại các ngươi có gì hãy nói sao đi, người nọ không chừng đã có thể tiến vào Côn Ngô Điện rồi kìa. Số phụ nhân trong ba yêu vật này mắt thấy Hàng Lập thân hình càng ngày càng gần cự đại điện phủ kia, còn mắt xoay chuyển lớn tiếng nói, thanh âm ồm oàm rất khó nghe. Yên tâm, trước mắt cấm chế của Côn Ngô Điện không có khả năng là không còn sót lại, tại trong điện kia không biết còn có các cấm chế gì lợi hại hơn đang chờ hắn nữa. Hơn nữa, một khi đã biết lai lịch của Kim Từ Linh Mộc rồi, phá cấm cũng không phải là việc gì khó khăn cả. Chỉ cần chúng ta sử dụng pháp bảo không có chứa vật liệu kim chúc tính đốn ngã hết mấy cái cây đại thụ này, thì cấm chế tự nhiên dễ dàng bị bài trừ thôi. Thanh niên họ Từ lạnh nhạt nói. Đơn giản như vậy sao? Số phụ nhân chớp chớp hai mắt, phản phất có vẻ không tin. Kim Từ Trọng Quang chỉ có thể là khó khám phá ra được thôi, khiến người ta nếu lâm vào trong đó sẽ không thể tự cứu. Những thứ khác thì không đáng nhắc tới. Thanh niên họ Từ nói xong, không khách khí khoát tay. Một thanh tiểu kiếm màu vàng nhạt thoát khỏi tay bắn ra, lập tức một đạo cầu vòng màu vàng bay thẳng tới chém ngang một gốc đại thụ gần hắn nhất. Sau một tiếng oanh lớn, kim sắc quang mang bao quanh thân đại thụ đột nhiên chợt lóe, phi kiếm trảm lên thân cây để lại một vết chặt thật sâu, không ngờ là không có bị một kiếm này đốn ngã. Hả? Thanh niên họ Từ tỏ vẻ rất ngạc nhiên, khẽ kêu lên một tiếng. Xem ra Từ đạo hữu đã quên một việc rồi, mấy gốc kim cực từ mọc vốn bền bỉ hơn kim thạch. Hơn nữa lại trên Côn Ngô Sơn này chẳng biết trải qua bao sự bồi dưỡng của thiên địa linh khí hơn mấy vạn năm, đã sớm hóa thành linh tê mộc chứ không phải là loại tầm thường rồi. Muốn hủy diệt chúng chỉ sợ là không phải là một việc dễ dàng đâu. Chúng ta đừng trì hoãn nữa, hãy đồng loạt động thủ thôi. Thanh âm của Kiền lão ma truyền đến, lập tức cự đại bạch ảnh hé miệng ra. Một viên bạch sắc tinh cầu quay tròn được ném thẳng đến một gốc cây to khác. Sau khi bọn người các thiên hào trao đổi ánh mắt với nhau, cũng không trì hoãn thêm, đều từ trên người lấy ra các loại bảo vật bằng ngọc hay là bằng gỗ, ung ung hướng đến hai hàng cây hai bên xuất ra. Bỗng nhiên linh quang nhiều màu sắc mang những cây đại thụ hai bên bao phủ vào trong. Vô luận là Kiền lão ma hay là bọn người thanh niên họ Từ chưa chú ý tới, mắt thấy nhân loại tu sĩ công kích kim từ mộc này, ba yêu vật Ngân Sĩ Dạ Xoa cũng đều phun ra một kiện bảo vật gia nhập công kích, xem ra vẻ mặt như là rất bình thường, nhưng trong lòng lại thầm không ngớt mừng rỡ. Bảo vật của ba yêu vật này phun ra xem ra uy lực không nhỏ, nhưng kỳ thực ảnh hưởng đến những cây đại thụ hiệu quả rất là nhỏ. Nhưng cái tình hình này lại bị thanh thế lớn của các thế công khác che lấp đi, nhưng loại tu sĩ nhất thời cũng không thể phát hiện có gì kỳ quái cả. Thật sự là ngu xuẩn mà, không nghĩ tới những nhân loại ở phía sau lại có hành động đốn cây kim từ linh mộc này. Hàng Lập ở phía trước đang cố hết sức tiến tới, trong đầu lại vang lên tiếng của Ngân Nguyệt thở dài truyền đến. Chuyện này cũng không trách được sơ sẩy của bọn người Kiền lão ma đâu. Dù sao bọn họ cũng không có minh thanh linh nhãn giống như ta, có thể trực tiếp nhìn thấu bên trong mấy cây đại thụ này. Tự nhiên không biết là trong mỗi cái cây đều có minh ấn đại quang luân hàng ma chú của thời thượng cổ. Hơn nữa nếu mà ngươi không nhắc nhở, ta cũng không nhất định phát hiện ra sự kỳ quái trong đó đâu. Ai có thể nghĩ đến là thượng cổ tu sĩ không ngờ có thể khắc phù chú trong thân cây. Hàng Lập thần sắc không sợ hãi nói. Thế nhưng ba yêu vật Ngân Sĩ Dạ Xoa có thể không kiên kỵ gì thông qua chỗ này, có nên nhắc nhở những người đó một tiếng hay không? Ngân Nguyệt trù trừ một chút rồi do dự hỏi. Nhắc nhở? Vì sao phải nhắc nhở chứ? Những người phía sau này ngoại trừ Diệp Gia tu sĩ ra, Thiên Lang Thánh Điện và Âm La Tông đều là người cùng một thuyền mà. Ba yêu vật đi tới cùng lúc vừa lúc có thể kiềm chế bọn họ. ta vừa rồi sở dĩ không có sử dụng pháp bảo phá hủy cự mộc này á, chính là vì sức lực của một người thật đơn bạc. Nếu mà hủy diệt chúng á, cũng không biết phải cần tốn bao nhiêu công phu nữa. Nếu không á, ta đã tự mình động thủ rồi. Hàng Lập mỉm cười. Điều này cũng đúng. Bất quá chủ nhân tốt nhất là hãy sớm tiến vào trong điện lấy bảo vật đi. Chỉ cần bảo vật tới tay, lấy thần thông của chủ nhân thừa dịp hỗn loạn toàn thân trở ra là chuyện rất có thể. Sau đó chỉ cần tìm nơi bí ẩn trong núi trốn vài ngày, đợi sau khi cái khe nứt kia hồi phục lại bình thường thì sẽ rời khỏi núi này. Ngân Nguyệt cười khẽ nói.